Chương 739, từ nay về sau không còn tồn tại. 6. Bọn hắn Thiên Đạo Tông còn không có phát động công kích, nữ nhân này cũng dám trực tiếp mang người giết đi lên. Người trong thiên hạ đều e ngại kính phục Thiên Đạo Tông, lại hoàn toàn không bị nàng để vào mắt. Thương Ung thừa nhận mình sai, hắn không nên bởi vì Quân Mộ Nhan chỉ là một nữ tử, liền cho rằng nàng tuyệt đối xử trí theo cảm tính, lo trước lo sau, không nổi lên được sóng to gió lớn, đến mức lại bị nàng nhô được tiên cơ. Hắn hít sâu một hơi, mặt mũi vặn vẹo hồi phục như thường. Bất quá, ngươi nếu là lấy vì dạng này mình liền thắng, vậy liền mười phần sai. Thương Ung cười lạnh nhìn xem nàng, Thiên Đạo Tông bị hủy, Lão Phu có thể trùng kiến, nhân bị ngươi giết sạch, Lão Phu có thể một lần nữa mời chào. Dù là cái này Chiêu Diêu Sơn bị săn bằng, lại có cái gì quá không được, chỉ cần Lão Phu có thể được đến ngươi, đưa ngươi luyện thành đan dược ăn vào Lão Phu liền có thể đột phá ràng buộc, phi thăng tu chân đại lục, đến lúc đó Thiên Đạo Tông, Lão Phu đồng dạng có thể ở nơi đó trùng kiến. Chỉ bằng ngươi cái này lao phế vật Mộ Nhan liếc mắt, mấy trăm năm liên cái rèn thể luyện hồn đều không có cách nào thành công, thế mà còn không biết xấu hổ tại kia lại nhải, triển vọng tương lai. Triệu Hải người kia cặn bã mặc dù vô năng, nhưng người ta đến cùng còn đi qua tu chân đại lục, kiến thức qua tu chân đại lục tàn khốc cạnh tranh về sau, mới cụp đuôi xám xịt chạy về tới. Lao đầu nhi này tu luyện trên trăm năm, chiếm Thiên Đạo Tông tốt nhất tài nguyên, lại ngay cả cái rèn thể luyện hồn đều không có cách nào thành công. Thế mà còn triển vọng có thế tại tu chân đại lục trùng kiến Thiên Đạo Tông. Lão đầu nhi này chớ không phải là muốn ra nở dê trò cười chết cười nàng, sau đó liền không chiến mà thắng Thường Ung triệt để bị Mộ Nhan kia hứng hở trào phúng xem thường chọc giận. Thiện nhân ngươi thật cho là có thế giết chết Lão Phu đồ tử đồ tôn, liền có thể thắng qua Lão Phu sao? Hắn quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, thiên địa khí lưu một trận chập trùng. Bầu trời đêm sao trời đều bởi vì những khí lưu này bóp méo quang trạch. Mà Mộ Nhan trên người quần áo màu trắng, cũng bị này khí lưu phồng lên kêu phần phật, tung bay tại không trung. Lão Phu hiện tại liền giết ngươi, đưa ngươi thịt trên người từng khối phiến xuống tới luyện thành đan dược. Nhưng là Lão Phu sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi trẻ thành nhân côn, chứa ở trong bình, để ngươi nhìn tận mắt ta là như thế nào phi thăng, như thế nào tại tu chân đại lục hô phong hoán vũ. Mộ Nhan chậm rãi thở ra một hơi. Quanh thân quang mang lóe lên, thất thải quang mang lấp lóe, bảy chuôi kiếm xuất hiện ở chung quanh nàng, oanh oánh vần quanh. Thất tuyệt kiếm linh hình thái thứ nhất Mộ Nhan ánh mắt rơi vào Thường Ung trên thân, mang theo vài phần buồn bực ngán ngẩm nói, thiểu năng, vậy liền đến thử xem, đến cùng là ai đem ai trẻ thành nhân côn tốt đi. Trên tờ Thường Ung sắc mặt biểu lộ đã hoàn toàn vặn mẹo, hắn triệt triệt để bị Mộ Nhan chọc giận. Một trận đại chiến, từ đêm khuya đánh tới hoàng hôn. Toàn bộ Thiên Đạo Tông coi là thật bị hoàn toàn san thành bình địa. Liên liên nửa cái Chiêu Diêu Sơn, cũng bị hai người này công kích làm cho thủng trăm ngàn lỗ. Mộ Nhan ngược lại là không nghĩ tới, Thường Ung lão bất tử này tu vi mặc dù không cao, nhưng chân chính thực lực, lại so Triệu Hải tên phê vở ân tờ kia tốt hơn không ít. Một trận, kéo dài suốt mấy canh giờ. Trong cơ thể nàng vô luận huyền khí vẫn là linh lực đều cơ hồ hao hết. Nhưng Mộ Nhan lại chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nàng rất lâu, không có vui sướng như vậy đánh qua một khung. Xem ở ngươi để bản tiểu thư cao hứng phân thượng, ta liền đưa ngươi an an ổn ổn đi chết đi. Tranh một tiếng đàn minh đột ngột vang ở trong bầu trời đêm. Thương Ung lúc này so Mộ Nhan càng tăng lực hơn kiệt, tựa như nỏ mạnh hết đà. Một tiếng này đàn minh, để hắn giống như là chim sợ cành cong, bản năng cảm giác được nguy hiểm. Thấu chương xong.